Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 894, nắm tay mới là đạo lý cứng rắn. Vì Sở Vân yêu minh chủ hạ, Trương gia lão giả gương mặt già nua kia trở nên đỏ lên. Trong ánh mắt lóe ra khuất nhục màu sắc, hắn là võ học giới nhất đại tông sư. Liền những cái này võ đạo tông sư thấy hắn đều lễ độ cung kính. Chưa từng bị một vị tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa châm chọc khiêu khích. Thế nhưng, hắn rõ ràng đường tu nói không sai. Hắn trong lòng xác thực cực kỳ kinh sợ. Bởi vì cái kia mới vừa cùng hắn giao thủ tên. Bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Nếu như không phải trong cơ thể ngũ tạng lục phủ truyền đến nóng hừng hực nóng bỏng cảm giác, ngực khó thở cực kỳ khó chịu, hắn quả thực không thể tin được đối phương biết mạnh tới mức này. Bởi vì đối phương coi như là đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng mạnh như vậy a. Hắn là ai vậy? Trương gia lão giả nhìn chằm chằm Kim Sư, sau đó quay đầu hỏi, đường tu nhàn nhạt hỏi, ngươi bây giờ hỏi cái này vấn đề có ý nghĩa sao? Câu thường nói, cường long bất áp địa đầu xa, mà ta lại cứ không tin cái này ta. Các ngươi Trương gia ở Ma Cao rất mạnh, nhưng ta không nên đem các ngươi Trương gia chèn ép không có bất kỳ tính khí. Chim chíp, chấm ngoặc kép, theo đường tu lời của hạ xuống. Kim sư thân hình lần nữa khẽ động, trong nháy mắt hướng phía Trương gia lão giả đánh tới, mà huyết gia đã ở lúc này xuất thủ. Nhanh như tia chớp, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Trương Văn Địch trước mặt. Một bả Tam Lăng quân đao đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Mũi đao quét về phía Trương Văn Địch hầu. Dừng tay, hai vị đại hán trung niên từ trong đám người lao ra. Một người trong đó nhanh như tia chớp che ở Trương Văn Địch trước mặt. Một người khác thì từ mặt bên đánh về phía huyết xa. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Trương gia lão giả bị oanh kích hơn 10 quyền. Già nua thân thể như phiêu linh lá rụng, hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Mà hai vị kia đại hán trung niên, trong sát na cả người máu me đầm đìa, xúc mục kinh tâm vết thương trải rộng toàn thân, đang bảo vệ Trương Văn Địch đồng thời cũng chỉ là miễn cưỡng né tránh bộ vị yếu hại. Được rồi, đường tu móc ra nửa gói thuốc lá, chính mình đốt một điếu về sau, đem còn thừa lại ném cho Tinh Luân. Hắn lần này tới đến Trương gia là tới giải quyết vấn đề, mà không phải tới đại khai sát giới. Kim sư không tiếp tục công kích, trực tiếp trở lại đường tu phía sau, mà huyết gia thì chưa thỏa mãn bĩu môi. Nói rằng, lão bản, chỉ những món ăn này chim, thẳng thắn đem bọn họ giết hết được. Chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng ta trực tiếp đem Trương gia này giết chính là. Quá khứ, chúng ta cũng thường thường làm diệt môn diệt phái sự tình. Đường tu sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, muốn đi diệt môn diệt phái, cút cho ta đến nước ngoài đi làm, đừng tại quốc nội cho ta gây phiền toái. Là, huyết xa ngượng ngùng lui lại mấy bước, ở kim sư đám người trong tiếng cười quái dị không nói nữa. Đường tu nhìn về phía sắc mặt trắng bệch, trên mặt còn treo móc thần sắc sợ hãi Trương Văn Địch. Đạm nhiên nói rằng, cuồng vọng, phải có cuồng vọng tiền vốn, ngươi ở đây trước mặt của ta cuồng vọng, ngươi Trương gia ở trong mắt ta kiêu ngạo, nhất định chính là vô cùng ngu xuẩn. Cha ta nhân từ nương tay, không muốn với các ngươi Trương gia vạch mặt, nhưng ta không giống với, chọc giận ta, ta chỉ cần chút gật đầu, các ngươi Trương gia hết thảy tộc nhân cũng sẽ bị tàn sát sạch sẽ. 3 phút, cho các ngươi 3 phút đồng hồ, nếu như trong vòng 3 phút, người chủ nhà họ Trương còn không có xuất hiện ở trước mắt ta, vậy cũng không cần xuất hiện. Trương Văn Địch nhìn cả người vết thương chồng chất 3 vị gia tộc trưởng bối phận. Rốt cục ý thức được đường tu khủng bố, cơ hồ không có do dự, hắn liền lớn tiếng kêu lên, lập tức đi đem ta ra ra mời tới. Không cần, Trương Phẩm Khâm ở hơn 10 vị Trương gia tộc nhân vây quanh. Bước ra bước vào viện môn, khi hắn thấy rõ ràng trong sân tình hình về sau, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, bước ra bắn vọt đến vị kia trọng thương trước mặt lão già. Nâng lên hắn hỏi, lão nhị, không có sao chứ? Lão già kia lắc đầu cười khổ nói, thương thế rất nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đại ca, bọn họ quá mạnh mẽ. Trương Phẩm Khâm quay đầu nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, Đường gia Đường Tu, phải không? Ngươi đây là ỷ vào Đường gia gia đại nghiệp đại, khi dễ đến ta Trương gia trên cửa tới. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, coi là vậy đi, ta liền khi dễ đến các ngươi Trương gia trên cửa tới. Các ngươi làm khó dễ được ta, nếu như muốn động thủ, ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Phẩm Khâm không nghĩ tới Đường Tu thật không ngờ kiêu ngạo. Nhưng hắn rõ ràng nhị đệ cùng hai vị cháu thực lực, lúc này lại bị trọng thương. Điều này nói rõ thực lực của đối phương càng mạnh. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, đừng ngươi ngươi ta ta. Lần này tới các ngươi Trương gia, ta không có ý định đại khai sát giới. Bất quá, dám uy hiếp chúng ta, chuyện này cũng không thể lúc đó bỏ qua. Chỉ nói vậy thôi, các ngươi Trương gia dự định làm sao bồi thường? Bồi thường? Trương Phẩm Khâm đáy lòng chấn động, trầm giọng hỏi, ngươi có ý tứ? Đường Tu cười lạnh nói, Trương gia muốn cái kia hai cái cảng, nhưng này hai cái cảng nhưng là cha ta cùng Trần Thúc sản nghiệp. Trần Thúc, ngươi tới nói một chút coi. Trương gia có phải hay không cực kỳ kiêu ngạo? Có phải hay không cho các ngươi thu được tinh thần thương tích? Có phải hay không cần đạt được một ít tiền tổn thất tinh thần? Trần An Hổ đã vừa mới bị chiến đấu kịch liệt cho rung động, nhìn trước mắt vẻ mặt lãnh đạm Đường Tu, hắn rốt cục ý thức được huynh đệ Đường Vân Đức tại sao phải xin hắn nhi tử tới rồi. Đường Tu bên người nhưng là đuổi theo không ít lợi hại cường giả a. Bất quá, nghĩ đến Trương gia ở Ma Cao có thực lực, hắn há miệng, cuối cùng cười khổ nói, "Đường Tu, tiền tổn thất tinh thần coi như, chỉ cần bọn họ Trương gia đừng nữa đánh chúng ta cái kia hai cái cảng khẩu chủ ý. Hay là thôi đi." "Phải." Đường Tu toát ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Trương Phẩm Khâm nhìn một chút biết vâng lời, đứng ở cách đó không xa im lặng không lên tiếng kho ý đồ. Trầm nói rằng, kho ý đồ, cần cái kia hai cái cảng khẩu người, ngoại trừ chúng ta Trương gia bên ngoài, nhưng còn có các ngươi Hắc Vu gia tộc. Làm sao, bọn hắn bây giờ đã khi dễ đến ta Trương gia tới. Các ngươi cứ như vậy nhìn. Kho ý đồ liếc mắt Tinh Luân, lúc này mới cười khan nói, Trương gia chủ, tuy là chúng ta là minh hữu quan hệ, nhưng chúng ta nhị thiếu gia ở chỗ này, nơi nào còn có ta nói chuyện chỗ trống. Nhị thiếu gia? Hắc Vu gia tộc nhị thiếu gia Tinh Luân. Trương Phẩm Khâm nhìn quét đoàn người, ánh mắt cuối cùng rơi vào đầu tóc bạc trắng Tinh Luân trên người. Tinh Luân lạnh nhạt nói rằng, ta hôm nay chỉ là Đường tiên sinh tay chân, nhà ai dám cùng Đường tiên sinh làm khó dễ, chính là theo ta Tinh Luân làm khó dễ. Trương gia là chúng ta Hắc Vu gia tộc minh hữu, nhưng cũng không phải là ta Tinh Luân minh hữu. Cho nên, hy vọng ngươi Trương gia đem tư thế cho ta phóng tới thấp nhất. Bằng không, chấm ngoặc kép, Trương Phẩm Khâm tức giận quát lên, Tinh Luân, ngươi có thể làm Hắc Vu gia tộc chủ. Nói, hắn nắm lên điện thoại di động liền muốn gọi Hắc Vu gia tộc gia chủ Cơ Đạt đến điện thoại. Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, Trương gia chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, một ngày ngươi cú điện thoại này đánh ra, chẳng khác nào là cùng ta vạch mặt. Hậu quả này, không biết các ngươi Trương gia có thể hay không chịu đựng nổi. Trương Phẩm Khâm sắc mặt cứng đờ, ngón tay treo ở quay số điện thoại kiện bên trên, cuối cùng không có đè nén xuống. hắn quay đầu nhìn về phía Đường Tu, trầm nói rằng, ngươi muốn cho ta Trương gia cúi đầu, trừ phi các ngươi có thể đánh bại ta Trương gia người mạnh nhất. Trước giờ nói cho ngươi biết một tiếng, ta Trương gia lão tổ tông sống 206 tuổi. Hiện tại một thân tu vi xuất thần nhập hóa, cho dù võ đạo tông sư ở trước mặt hắn, cũng như con kiến hôi một dạng. Đường Tu cười hỏi, nếu như chúng ta có thể đánh bại ngươi Trương gia lão tổ tông, có phải hay không nói, ta đưa ra bất kỳ điều kiện, các ngươi Trương gia đều sẽ đồng ý. Trương Phẩm Khâm đáy mắt hiện lên một đạo chẳng đáng thần sắc. Ngạo nghễ nói rằng, không sai, nếu như các ngươi có thể đánh bại ta Trương gia cường đại nhất lão tổ tông, dù cho để cho chúng ta Trương gia cắt đất bồi thường, chúng ta đều không chút nào hàm hồ. Đại ca, người bị thương nặng lão giả vội vàng gọi vào. Trương Phẩm Khâm giơ tay lên, cười lạnh nói, ngươi không cần nói nhiều. Chúng ta Trương gia đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng tuyệt đối không thể nhận đến nhục nhã. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, Đường Tu vỗ tay than thở. Trương gia chủ thực sự là tốt khí phách. Điều kiện này chúng ta tiếp thu, cho các ngươi Trương gia lão tổ tông xuất hiện đi. Chỉ cần chúng ta thua, chẳng những lập tức ly khai Trương gia, còn đối với các ngươi Trương gia làm ra bồi thường, bất kể là đòi tiền, còn là muốn cái kia hai cái cảng, chúng ta lập tức hai tay dâng. Một bên, Trần An Hổ sắc mặt đại biến, cấp bách vội vàng nói rằng, Đường Tu, cái này, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên, đạm nhiên nói rằng, Trần Thúc, nếu như ngươi tin tưởng ta, liền đem chuyện này giao cho ta xử lý, ngươi là cha ta huynh đệ, kết cục bất kể như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Trần An Hổ sắc mặt biến, nộ nói rằng, ngươi nói bậy gì đây? Nếu như ta là cha ngươi huynh đệ, đồ của ta chính là ngươi phụ thân đồ đạc, ngươi đã hạ quyết tâm, thật là làm như thế nào liền làm như thế đó à? Cùng lắm thì, bồi thượng cái kia hai cái cảng chính là. Đường Tu thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, đợi lát nữa, liền từ ngươi vui đùa một chút a. Là, Mạc A Vũ cung kính gật đầu. Sau mười mấy phút, một vị ăn mặc bạch sắc quần áo luyện công, cạo lấy đầu chọc lão giả từ bên ngoài đi tới. Vóc người của hắn gầy gò, nhưng này hai nhãn thần lại lấp lánh hữu thần. Khi hắn tiến nhập tiểu viện về sau, ánh mắt liền tập trung ở Mạc A Vũ bọn người trên thân. Thú vị, rất thú vị, lão giả cười nói rằng, thú vị như vậy sự tình, ta đã có trên trăm năm không có thấy. Nguyên bản ta cho rằng, trên đời này ngoại trừ những cái này đặc thù người, không có người nào còn dám nhắc tới ra cùng ta giao thủ. Không nghĩ tới, ngày hôm nay lại gặp phải một ít gan to bằng trời con nít. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, nhìn lão giả nói rằng, ta cũng không có nghĩ đến, Trương gia lão tổ tông dĩ nhiên thiên phú dị bẩm, lấy võ nhập đạo, bước vào trúc cơ kỳ cảnh giới. Ngươi, chắc là ta Hất Kim Vi chỉ gặp phải ở phương diện võ học tạo nghệ cao nhất người. Lão giả thần sắc một bẩm, biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng, nhìn Đường Tu hỏi, ngươi biết trúc cơ kỳ, ngươi là người nào? Đường Tu cười nhạt nói, đừng bày ra một bộ hiếm thấy đa quái dáng dấp, ta là người như thế nào, ngươi bây giờ không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, đợi lát nữa nếu như thất bại, liền cẩn thận ước thúc các ngươi một chút người của Trương gia. Ếch ngồi đáy giếng thì cũng thôi đi, đừng như vậy hoành hành ngang ngược. Lão giả hừ lạnh nói, ta xem không ra ngươi thật lợi hại, nhưng ngoài miệng cậy anh hùng không có ý nghĩa. Ra tay đi, cho ta xem ngươi thực lực. Đường Tu cười nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta ra thư. A Vũ, cùng hắn vui đùa một chút. Mạc A Vũ bước xa bước ra, theo trên người khí thế dâng trào tỏa ra, ôm quyền nói rằng, nếu nhà của ta lão bản ý là không thể trực tiếp đem ngươi làm thịt, ta đây cũng chỉ có thể dựa theo tỷ võ quy củ đùa với ngươi một chơi. Lão gia hỏa, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, dùng ngươi mạnh nhất thực lực, bằng không thua liền đem mặt mò triệt để vứt sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.